Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 166, Lục Gia Phố, nhị, a, đế cố hề lịch bên cạnh cái kia lùn gầy du khách không ngừng đánh hắt xì. Liên tiếp 7-8 cái, gọi người hoài nghi hắn hay không hoạn có mũi viêm siêu a. Đế, ta không được, này vì... Chủ yếu là các du khách chạm địa phương dựa gần một cái hương liệu quán. Tiểu tiểu quầy hàng thượng hàng hóa đầy đủ hết, làm ớt cay, hoa tiêu, bát giác, hương diệp cùng các loại bột phấn trạng gia vị ước chừng có 40 vài loại. Hương vị nồng đậm mơ siêu chín người bỗng nhiên xuất hiện ở chợ bán thức ăn. Đã khiến cho mọi người chú ý, lui tới người đều phải xem bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi tới rồi. Một cái khô quắt tiểu lão đầu từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Vô dụng tò mò ánh mắt đánh giá vài người, mà là giống như nhận thức bọn họ liếc mắt một cái. Thân thiện theo chân bọn họ chào hỏi, bất quá hắn vừa đi gần, kia hương vị đã kêu người bịt mũi. Đứng ở hương vị nồng đậm hương liệu quán trước đều có thể ngửi được hắn trên người tanh tưởi. Từ bề ngoài xem, hắn cũng xác thật là dơ hề hề. Cố hề lịch chú ý tới, lùn gầy du khách ở tiểu lão đầu còn không có đến gần thời điểm. Liền ở bịt mũi từ, này thuyết minh mũi hắn thực linh, tiểu lão đầu lại nhài nói, các người này đó đương lãnh đạo a, luôn là sẽ không đúng giờ, mấy ngày hôm trước liền nói muốn tới, kết quả vẫn luôn không có tới, còn làm ta đem phòng không ra tới, quả thực là trì hoãn ta làm buôn bán, mau mau mau. Cùng ta tới bãi, có chút trong lĩnh vực mặt là có dẫn đường NPC. Tiểu lão đầu hiển nhiên chính là loại này loại hình NPC. Cũng bất an bài cái hảo điểm, không phải nói hắn diện mạo quá khó coi. Này dơ hề hề cũng thấy không rõ diện mạo, mà là nói hắn, dơ, liền vị này lôi thôi bộ dáng. Hắn an bài phòng, cố hề lịch cảm thấy hoàn toàn không cần ôm hy vọng. Vài người đều đi theo tiểu lão đầu đi, đi rồi 100 nhiều mễ bộ dáng liền dừng lại, này tiểu phá lâu còn ở chợ bán thức ăn bên trong. Hàng hiên trung treo, pha lê xưởng nhà khách tiểu thẻ bài. Chung quanh dán đầy tiểu quảng cáo, 10 điều bên trong có 8 điều đều là mở khóa. Hàng hiên bên trong đen như mực, đi tuốt đàng trước mặt phi tiên sinh còn dẫm đến cái bẹp lon. Giai lị, ngươi tiểu tâm một chút. Giai lị không có tiếp lời, nàng sườn khai thân làm trung niên giàu mỡ nam đi lên mặt. Nàng vừa mới đi rồi hai bước liền cảm thấy không đúng. Gia hỏa này nhìn chằm chằm nàng cái mông tầm mắt không chút nào che giấu. Cũng quả thực quá ghê tờ mơ siêu giàu mỡ nam ở vi tiên sinh tầm mắt bức bách hạ. Không tình nguyện đi ở đằng trước, cố hề lịch liền rơi trên mặt sau cùng, Văn Ngọc Thụ quay đầu lại hỏi nàng. Cố tiểu thư, ta ôm ngươi đi lên. Cố hề lịch, không cần, nàng nhẹ nhàng một phách xe lăn tay vịn. Xe lăn liền bay lên, Văn Ngọc Thụ biểu hiện ra một chút kinh ngạc. Cố hề lịch, điểm này hạm ta đều không qua được. Kia ở vong linh lĩnh vực bên trong, ta còn có thể làm gì? Văn Ngọc Thụ híp mắt cười, tiểu lão đầu từ bên hông gỡ xuống một chuỗi chìa khóa. Muốn trụ nào gian phòng các ngươi chính mình tuyển, bởi vì hiện tại là ở lầu 2. Này xuyến chìa khóa đánh số là từ 201 mãi cho đến 209. Trên thực tế này một tầng có 11 gian phòng, hành lang bên trong ánh sáng thực ám, tầng lầu không cao dưới tình huống, lại chỉ có một tiểu tiểu cửa sổ, lấy ánh sáng đương nhiên sẽ thành vấn đề. Tiểu lão đầu, ai nha, người như vậy là như thế nào lên lầu nha? Hắn đây là nhìn đến cố hề lịch, nàng ngồi xe lăn không có biện pháp thượng lầu 2. Văn Ngọc Thụ, ta ôm nàng đi lên, tiểu lão đầu xem hai người một trận. Giống như không quá tin tưởng bộ dáng, kết quả cũng không có miệt mài theo đuổi. Bản một khuôn mặt nói, các ngươi mau tuyển, tuyển hảo ta cho các ngươi giảng giải những việc cần chú ý. Sớm một chút lộng xong, ta còn phải đi uống trà đâu. Không biết có phải hay không ánh sáng vấn đề. Cố hề lịch cảm thấy tiểu lão đầu thân thể có điểm cứng đờ. Hai chân banh đến thẳng tắp, cầm chìa khóa tay ra bọc xương, kia ra còn phiếm thanh, này đó đặc điểm làm hắn thoạt nhìn không giống như là người sống. Càng giống một khối có thể hành tẩu làm, thì, như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy hắn mặt đều phiếm thanh, ở không biết rõ ràng vong linh lĩnh vực tình huống phía trước. Tốt nhất vẫn là nghe dẫn đường NPC, các du khách một người lấy một phen chìa khóa, cố hề lịch là 208, văn ngọc thụ là 209, tiểu lão đầu, lại đây khảo sát đều là lãnh đạo. Chúng ta pha lê xưởng nhất quán là ăn ở toàn bao. Ngủ liền ở chính mình phòng, cắt điện lúc sau không cần ra cửa, đến giờ liền thượng lầu một bá từ bên trong ăn cơm. Một ngày tam đốn, trong phòng có công tác khảo sát nhật trình biểu, hết thảy thời gian đến ấn biểu thượng yêu cầu tới, nếu không sẽ quấy nhiễu chúng ta pha lê xưởng bình thường sinh sản. Trước kia liền phát sinh quá loại chuyện này. Xưởng trưởng lập tức liền cấp những người đó đơn vị gọi điện thoại. Ai ra, vi phạm quy định người có một cái tính một cái đều bị khai trừ rồi. Các người nhưng đừng lấy chính mình công tác nói giỡn, những lời này chính giải là. Ngàn vạn đừng đem các người sinh mệnh nói giỡn. Tiểu lão đầu đem dư lại chìa khóa quải trở về liền chuẩn bị rời đi. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói. Muốn mua đặc sản nói thượng ta này tới, ta này tiện nghi cố hề lịch, cái gì thổ đặc sản, tiểu lão đầu, các ngươi quá mấy ngày sẽ biết cái này thật đi rồi. Hành lang thực hẹp, cố hề lịch xe lăn tạp ở bên trong người khác liền vô pháp đi rồi. Càng xấu hổ xe lăn không có cách nào vào cửa, nàng đến từ trên xe lăn xuống dưới, bởi vì cửa này chỉ có nửa thước khoan. Tráng một chút nam nhân đến nghiêng thân mình quá, mà lấy xe lăn kích cỡ là khẳng định vào không được. Văn Ngọc Thụ, ta, cố hề lịch chậm rãi từ trên xe lăn bay lên, chờ nàng bay tới nhất định độ cao lúc sau. Nàng hai chân liền mềm mại rũ, nhưng nàng phiêu đến cũng không khó coi, sắc mặt cũng không có gì biến hóa, ngẫm lại cũng biết, như vậy xấu hổ nàng không phải lần đầu tiên gặp. Cố hề lịch, người có thể giúp ta đem xe lăn thu vào tới, Văn Ngọc Thụ. Vui cống hiến sức lực, xe lăn là có thể gấp. Hắn thực mau liền chuẩn bị cho tốt, hành lang thực hẹp, cửa phòng cũng thực tiết kiệm tài liệu. Phòng không ra đoán trước cũng cùng rộng mở xả không tượng quan hệ. Đại khái cũng liền 10 mét vuông bộ dáng, giường là đơn người giường, màu trắng bị chồng lên có chút màu vàng ban ngân. Kéo ra chăn phía dưới khăn trải giường thượng có màu vàng dầu mỡ. Cái này nhà khách vệ sinh hoàn cảnh thật sự thực yêu cầu cải thiện. Cố hề lịch còn phát hiện gối đầu phía dưới có mấy cây thật dài phát. Thật sự vô tâm tình đi tìm kiếm khắc kinh hỉ. Nàng cầm lấy trên bàn nhật trình biểu. Này liền đến nói một câu phòng bày biện. Trên tường treo viên trung. Trung phía dưới đặt một cái bàn nhỏ. Nhật trình biểu chính là đặt lên bàn, trừ lần đó ra, trên bàn gì cũng không có, trong phòng là không có buồng vệ sinh, này trương nhật trình biểu cũng không phức tạp, khảo sát ngày đầu tiên, khảo sát đội thành viên, cũng chính là 9 vị các du khách yêu cầu đi chùa miếu thăm viếng. Từ từ, bọn họ là tới khảo sát pha lê xưởng đi, cúi chào là cái quỷ gì? Đệ nhị hạng hành trình liền tương đối gián sát bối cảnh. Bọn họ đến đi pha lê xưởng tham quan, thời gian là ở cơm trưa sau, dựa theo vong linh lĩnh vực bên trong thời gian, hiện tại là 8:29 phân, giữa trưa 12 giờ đúng giờ ăn cơm, nói cách khác thăm viếng cái này hành trình đến ở hơn 3 giờ nội hoàn thành. Mà nàng hiện tại còn không biết cái gọi là chùa miếu ở nơi nào. Đến nắm chặt thời gian a, bằng mị mị nhãn như là tiểu lão thử giống nhau vây quanh ở chúng ta gạo lịch lịch bên người. Khen hắn thật tinh mắt, ta cự tuyệt, đương nhiên là diss hắn phi gian tức đạo, tác giả có lời muốn nói, có điểm ngắn nhỏ, rốt cuộc có điểm chậm, chỉ viết đến nhiều như vậy tương đương ngày mai thấy a. Ngủ ngon tương đương, đàn hào, hết chương.